đi lùi, bước qua vài bước, mới rẽ sang bên, nàng hít một hơi thật sâu, dụi mắt, đột nhiên ưỡn ngực, lặp lại bộ dạng nữ tướng. Sải bước rời đi, tựa như một vị tướng quân bước vào chiến trường. Kiên quyết, sắc bén, bước chân âm vang, chiêu khí phồn thịnh, nhìn dáng yểu điệu của thượng quan Linh Tú dần dần đi xa. Nhìn bộ dạng lãnh ngạo đối mặt thiên hạ của nàng, kiên cường không thua đấng mày râu. Vân Dương lặng yên nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy trong lòng cảm thán từng cơn. Nữ tử này, thực sự quá khó khăn. Nếu như Vân Dương là người bình thường, hoặc là tâm tính hơi mềm một chút, không chừng đã sớm đi qua, thậm chí còn vỗ tay mấy cái. Dù sao đó mới là nhân chi thường tình, nhưng Vân Dương vẫn luôn duy trì trầm mặc, từ đầu đến cuối cũng không lộ diện. Hắn không biết mình đi ra có thể nói cái gì, có thể làm gì, bình tĩnh mà xem xét. Hiện tại Vân Dương đối với trung thân đại sự của mình thực đúng là chưa từng nghĩ qua. Chỉ riêng điểm ấy, Vân Dương thậm chí còn không bằng thượng quan Linh Tú hay là kế Linh Tê. Tối thiểu hai cô nương nhà người ta còn biết bản thân muốn gì. Nhiều lắm chỉ vì có một chút ràng buộc mà không biến thành hành động mà thôi. Nhưng Vân Dương còn không nghĩ đến. Lúc kế Linh Tê rời đi, Vân Dương không có nhiều suy nghĩ. Hiện tại thượng quan Linh Tú, Vân Dương cũng vẫn không có nhiều ý tưởng. Toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt trên quyết tâm báo thù. Vân Dương từ ngày tỉnh hồn không hiểu, chỉ còn một cỗ chấp niệm duy nhất. Các ca ca đều đã chết, chỉ có mình hắn may mắn còn sống. Vội vàng báo thù còn không kịp, làm gì có thời gian nhàn hạ hưởng thụ tình trạng ý thiếp hoan ái. Nếu hắn thực làm vậy, còn có thể làm người sao? Vẫn còn là người a coi như trăm năm sau. Nào còn mặt mũi xuống dưới gặp các ca ca, nhưng lúc này đưa mắt nhìn thượng quan Linh Tú ảm đạm rời đi. Vân Dương lại cảm thấy trong lòng có một ý vị nặng trĩu. Hắn nên đuổi theo, an ủi một chút sao? Vẫn là thôi đi, hắn đối đầu với Tứ Quý Lâu, với toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, nói không chừng ngày nào đó sơ ý một chút liền ở ra dám. Sớm chiều khó giữ được. Nếu không đủ năng lực cam đoan với cô nương nhà người ta, thì cũng không nên trêu chọc con gái người ta làm gì. Cách chương.